không khống chế được. Chương 12, thực chiến diễn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Giật Nghiên thu được Dư Tiện Kỳ tin tức, làm cho nàng đi luyện tập thất một chuyến. Khâu Giật Nghiên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là chạy tới luyện tập thất. Khâu tướng quân đã cùng ta nói rồi, sau này liền do ta đến chỉ đạo ngươi học tập. Lúc này Khâu Giật Nghiên mới biết, Dư Tiện Kỳ rời đi quân đội trước, đã từng là Khâu Cẩn Trình bộ hạ. Không trách Dư Tiện Kỳ đối với Khâu Giật Nghiên như vậy chăm sóc. Nguyên lai mặt sau còn có này một mối liên hệ tồn tại. Dư Tiện Kỳ thực lực Khâu Giật Nghiên rõ ràng, có thể làm cho Dư Tiện Kỳ chỉ đạo chính mình. Khâu Giật Nghiên đương nhiên là tình nguyện. Sau này buổi tối không có chuyện gì thoải, liền đến sân huấn luyện huấn luyện. Cuối tuần Toàn Thiên, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Lão sư, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện bên ngoài, Khâu Giật Nghiên còn có thể đánh thời gian đi thư viện. Đối với thế giới này nàng hiểu rõ quá ít, lại như là một vừa ra đời không bao lâu trẻ con bình thường sạch sẽ. Trước bởi vì văn hóa sai biệt, nàng đã trêu ra không ít ô long, không thể lại bỏ mặc xuống. Trong trường học thư viện rất lớn, Khâu Giật Nghiên cầm mấy quyển liên quan với thế giới này một ít thường thức tính thư tịch, đi tới một bên trước bàn xem lên. Xảo chính là, Khâu Giật Nghiên lại ở đây nhìn thấy Kỳ Thụy Mẫn, cái kia tân chuyển đến không bao lâu chuyển trường sinh. Trước mặt nàng bày đặt rất nhiều thư tịch, đang vùi đầu rất chăm chú dụng công đọc sách. Khâu Giật Nghiên cũng chưa qua đi cùng nàng chào hỏi. Nhất là bởi vì hai người không quen, hai là bởi vì không muốn đánh quấy nhiễu đến Kỳ Thụy Mẫn. Nàng xem ra rất chăm chú, bên trong đôi mắt ngoại trừ thả ở mặt trước những kia sách bên ngoài, không có thứ gì. Thu hồi sự chú ý, Khâu Giật Nghiên cũng bắt đầu xem ra nàng trên bàn thư tịch. Thời gian dần dần trôi qua, buổi tối rất nhanh sẽ đen kịt lại. Tại Khâu Giật Nghiên không chú ý thời điểm, bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa. Khâu Giật Nghiên có chút bận tâm, nhìn đồng hồ, ngày hôm nay Văn Di Mặc buổi tối có nhất tiết khóa. Thế nhưng nàng ngày hôm nay lúc ra cửa, cũng không có mang ô, đứng dậy đem sách thả trở lại. Mưa bên ngoài đã dưới đến hơi lớn. Khâu Giật Nghiên ra thư viện một đường chạy về ký túc xá. Cầm lấy cây dù sau khi lại đi rồi Văn Di Mặc đi học lớp học. Tan học tiếng chuông reo lên thời điểm, Khâu Giật Nghiên vừa vặn chạy tới. Trời mưa, ta tới đón ngươi. Khâu Giật Nghiên quay về Văn Di Mặc cười cười. Trên người ngươi làm sao như thế ẩm ướt? Khâu Giật Nghiên có cây dù, theo lý mà nói, không nên bị xối thành bộ dáng này mới đúng. Ta vừa tại thư viện nơi đó, trở lại nắm cây dù thời điểm xối một chút vũ. Nói tới thư viện, Khâu Giật Nghiên cảm giác nàng thật giống là đã quên chuyện gì. Ngươi nên đổi bộ quần áo. Khâu Giật Nghiên như vậy ăn mặc quần áo ướt sũng ra ngoài, dễ dàng sinh bệnh. Này không phải nghĩ ngươi nhanh tan học mà. Yên tâm, thân thể ta rất tốt, sẽ không cảm mạo. Các ngươi có thể hay không không muốn tú ân ái? Nếu Khâu Giật Nghiên dẫn theo ô lại đây, phiền phức các ngươi đi mau có được hay không? Trời mưa không có mang ô đã đủ sốt ruột, không muốn ăn nữa thức ăn chó. Mọi người hâm mộ đố kỵ oán hận ánh mắt để Khâu Giật Nghiên không nhịn được cười cười. Nàng cùng Văn Di Mặc quan hệ cũng không phải những người khác tưởng tượng như vậy. Chỉ là nàng cũng sẽ không mở miệng giải thích cái gì, vì không lại kích thích những người khác. Khâu Giật Nghiên cùng Văn Di Mặc cùng rời phòng học. Tại trên đường trở về, hai người đi được hơi có chút nhanh. Đã đến ký túc xá sau khi, Văn Di Mặc dục Khâu Giật Nghiên đi tắm đổi thân sạch sẽ y phục. Trong thư viện bị Khâu Giật Nghiên lãng quên, Kỳ Thụy Mẫn còn tại nghiêm túc học tập. Chờ nàng thu thập xong trên bàn thư tịch, chuẩn bị trở về ký túc xá thời điểm, mới phát hiện bên ngoài trời mưa. Hơn nữa lúc này vũ đã dưới đến mức rất lớn. Trong thư viện chỉ còn dư lại Kỳ Thụy Mẫn một người. Những người khác lúc trước trời mưa thời điểm liền lục tục rời đi. Kỳ Thụy Mẫn đối mặt một rất lúng túng tình cảnh. Lúc này đêm đã khuya. Chu vi cũng không có người nào khác. Kỳ Thụy Mẫn có chút cắn môi. Nàng rõ ràng chờ đợi thêm nữa cũng không ai sẽ tới. Ngay ở Kỳ Thụy Mẫn dự định gặp mưa hồi ký túc xá thời điểm. Trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cây dù. Một âm thanh lanh lảnh ở bên tai của nàng vang lên. Ngươi làm sao một người ở đây? Hơi nghiêng đi đầu, Kỳ Thụy Mẫn phát hiện người bên cạnh là cái nữ alpha. Dung mạo rất cao, nhìn ra có 1m80. Vóc người cân xứng, khẩn thực tế bắp thịt xem ra rất có lực bộc phát. Lúc này người này vừa vặn cau mày nhìn nàng. Trên mặt vẻ mặt xem ra có chút bận tâm. Thế nhưng cho dù khẽ nhíu mày, cũng không che giấu được nàng đẹp đẽ tướng mạo. Ta không có mang cây dù. Ngươi là học sinh nơi này chứ? Ngươi ký túc xá ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở lại. Được rồi, cảm tạ ngươi. Hai người cùng hướng về Omega ký túc xá đi đến. Giọt mưa không ngừng gõ tại ô trên lưng. Âm thanh tầng tầng, thật giống là muốn đem cây dù gõ phá tử. Kỳ Thụy Mẫn ngửi thấy được người bên cạnh mùi vị tin tức tố. Rất đặc biệt, đó là một loại Phật thủ cam mùi vị. Rất hiếm thấy. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Ngươi có muốn đi lên hay không đổi bộ quần áo? Y phục của ngươi ướt. Mưa rơi rất mạnh. Đối phương hầu như là đem hết thải ô đều chống được Kỳ Thụy Mẫn trên người. Thêm vào đối phương là cái alpha. Vì lẽ đó cũng không có dựa vào Kỳ Thụy Mẫn quá gần. Bởi vậy trên người hầu như đều bị nước mưa xối ướt. Không sao, ngươi hồi ký túc xá đi. Ta đi trước. Vừa dứt lời, Kỳ Thụy Mẫn còn chưa kịp mở miệng nói cái gì. Đối phương liền xoay người trở lại trong mưa. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai tới. Kỳ Thụy Mẫn nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Vang dội tiếng mưa rơi che lại Kỳ Thụy Mẫn thoại. Nhìn người kia dần dần bóng lưng biến mất. Kỳ Thụy Mẫn trên mặt có chút mất mát. Sau đó Kỳ Thụy Mẫn lại đi rồi thư viện. Hỏi nơi đó nhân viên quản lý. Thế nhưng là vẫn là không biết người kia là ai. Cái kia đêm mưa, Kỳ Thụy Mẫn kỳ thực cũng không có bị xối đến bao nhiêu vũ. Thế nhưng trời mưa thời điểm, đi kèm từng trận gió nhẹ, làm cho nhiệt độ chung quanh hạ thấp không ít. Huyết thống càng là thuần khiết Omega. Tin tức tố đối với Alpha sức hấp dẫn càng mạnh. Thế nhưng thân thể cũng càng là mảnh mai. Thêm vào Kỳ Thụy Mẫn ngày đó bị gió thổi đến có hơi lâu. Thế là liền cảm mạo. Xin nghỉ tại ký túc xá tu dưỡng. Bởi vậy bỏ qua dư tiện kỳ chương trình học. Đợi được thân thể khôi phục sau khi. Kỳ Thụy Mẫn rốt cục nhìn thấy dư tiện kỳ. Làm dư tiện kỳ xuất hiện tại Kỳ Thụy Mẫn trước mặt thời điểm. Kỳ Thụy Mẫn nhất thời sừng sốt. Vốn tưởng rằng đã không thấy được. Không nghĩ tới. Nàng dĩ nhiên là giáo viên của bọn họ. Kỳ Thụy Mẫn vui vẻ lộ ra một nụ cười. Cảm giác được có người tại nhìn kỹ chính mình. Dư tiện kỳ ngẩng đầu nhìn. Đang nhìn đến Kỳ Thụy Mẫn thời điểm. Nàng cũng là sững sờ. Nhận ra Kỳ Thụy Mẫn. Chỉ là rất nhanh sẽ thu hồi tâm tình. Trước dư tiện kỳ cũng nghe nói chuyển đến rồi một bạn học mới. Lại không nghĩ rằng như thế xảo. Sẽ ở thư viện gặp phải. Lần này chương trình học là thực chiến diễn luyện. Bình thường một tháng một lần. Alpha cùng Beta sẽ bị tùy cơ đưa đến một nơi. Thực hành thời hạn 3 ngày diễn luyện. Mỗi một lần thực chiến diễn luyện nhiệm vụ đều là không giống. Lần này dư tiện kỳ cho bọn họ sắp xếp nhiệm vụ là bảo vệ Omega. Ở trên cái thế giới này diện, Omega là nhất là khan hiếm. Cũng là nhất là mảnh mai. Thế nhưng bọn họ năng lực sinh sản mạnh hơn nhiều Beta. Hơn nữa Alpha cùng Omega kết hợp. Sinh ra đến hài tử không phải Alpha chính là Omega. Alpha cùng Beta hài tử. Khả năng là Alpha cũng có thể là Beta. Beta cùng Beta chỉ có thể sinh ra Beta. Đồng thời beta sinh dục ra đời sau tỷ lệ rõ ràng thấp hơn omega. Hơn nữa tố chất thân thể cũng không có omega sinh dục đi ra hài tử cao. Đế quốc hiện tại lại là cùng với cần dùng người thời kỳ. Thấp tỷ lệ sinh đẻ làm cho cao tầng áp lực cũng rất lớn. Đối với omega cũng thì càng thêm coi trọng. Bảo vệ omega, không cho bọn họ bị thương là mỗi cái alpha nhất định phải nhớ kỹ ở trong lòng thiết quy. Đối với học tập giáp máy, tương lai rất có thể sẽ tòng quân, trở thành chiến sĩ người máy bọn họ tới nói. Bảo vệ omega càng là nhất định phải làm được. Thi đấu quy tắc cũng không phức tạp. Mỗi một đội đều sẽ có một cái cần phải bảo vệ omega. Những đội viên khác nhiệm vụ chính là hộ tống omega đến địa điểm chỉ định. Không giống đội ngũ mục tiêu điểm không giống nhau. Mau đem nhất omega đưa đến địa điểm chỉ định đội ngũ thắng lợi. Trên đường, không giống đội ngũ thành viên có thể công kích lẫn nhau. Một khi omega bị kẻ địch công kích thành công, như vậy cái này omega tương ứng toàn bộ đội ngũ đều sẽ bị đào thải. Lần này thi đấu sân bãi là tại quân đội một chỗ dã ngoại trụ sở huấn luyện. Nơi này khoảng cách thành thị rất xa, rất hẻo lánh, sinh hoạt điều kiện cũng không được. Dù cho tham dự người sẽ có bình thường thành tích thêm phân. Đối với phần lớn omega mà nói, cũng không muốn tham dự cái này thực chiến diễn luyện. Dù sao omega thân thể là thật sự mảnh mai, diễn luyện trong quá trình, cho dù có cái khác alpha bảo vệ, cũng không muốn đi chịu khổ. Chỉ là cần omega số lượng cũng không nhiều, chỉ cần mấy người là có thể. Cho tới tham dự omega ứng cử viên, là thông qua rút thăm đến quyết định. Không có bị chọn được omega không cần tham gia thi đấu. Ngoại trừ omega là chọn dùng tùy cơ rút thăm bất ngờ. Phần đội cũng là tùy cơ tiến hành tổ hợp. Khâu Giật Nghiên cùng Mạc Nam cũng không có bị phân đến đồng thời. Cùng bọn họ đội đồng thời đồng hành omega là Kỳ Thụy Mẫn. Tại lần này diễn tập ở trong, cũng không có Văn Di Mặc tên ở bên trong. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Văn Di Mặc không cần tham dự đến lần này diễn tập bên trong. Nhìn Văn Di Mặc trong tay giấy trắng, Ôn Dịch Thi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bởi vì nàng đánh vào chỉ có mấy cái viết tham dự thi đấu tờ giấy. Thực sự là xui xẻo. Ôn Dịch Thi tay cầm tờ giấy đứng lên, hướng về nàng bị phân đến đội ngũ đi đến. May mắn chính là, nàng cùng Mạc Nam là một đội ngũ. Nhìn thấy chính mình trong đội ngũ có cái lợi hại người. Ôn Dịch Thi trong lòng thoáng thả lỏng không ít. Tại hết thảy đội ngũ đều phân phối xong xuôi sau khi. Dư Tiện Kỳ bắt đầu cho mỗi người phân phối vật tư. Bên trong lương khô chỉ đủ ăn một ngày. Thế nhưng hiện nay hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất sử dụng thời gian là 2 ngày 2 đêm. Cái kỷ lục này là trước đây Khâu Cẩn Trình sáng lập. Đến nay mới thôi, đều còn không ai có thể đánh vỡ hắn ghi chép. Bởi vì vị trí địa lý chưa quen thuộc, hoàn cảnh xa lạ còn có khả năng khác tồn tại nguy hiểm. Càng khỏi nói còn có cái yếu đuối omega cần chăm sóc. Hành động căn bản không có cách nào quá nhanh. Tiểu thư, cẩn thận, trước bọn họ cũng từng thực chiến diễn luyện quá. Thế nhưng trước đây Khâu Giật Nghiên tình huống đặc thù. Vì lẽ đó Mạc Nam vẫn luôn là cùng Khâu Giật Nghiên một đội ngũ. Đây là lần thứ nhất, hai người thuộc về với không giống tiểu đội tình huống. Mặc dù biết Khâu Giật Nghiên đã không phải trước đây Khâu Giật Nghiên, nhưng Mạc Nam vẫn là không nhịn được lo lắng. Yên tâm, đúng là ngươi mới cần thiết phải chú ý, nếu là mặt sau chúng ta gặp mặt thoại, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Khâu Giật Nghiên xem ra cũng không có quá nhiều lo lắng. Đối với lần này diễn tập, trái lại còn giấu trong lòng một tia hưng phấn. Cách chương.